Chương 88, bổ cái giờ học. Mặc dù không biết hắn đang vẽ gì, nhưng mà phần này nghiêm túc học tập thái độ, thật sự là nhường các thầy giáo lại là ngạc nhiên mừng rỡ, lại là không thích hứng ai cho nên, kế không phải chủ lưu đại tiểu thư Lâm Nhuế cải tà quy tránh bắt đầu cố gắng học tập sau, trường Bá Lệ Đào cũng bắt đầu học tập. Mười ban nhất thời cũng không có ai ồn ào rồi. Các lao sư khác thấy Lý Anh Chi, đều trêu ghẹo nàng nói, lớp các ngươi kỷ luật, đều mau đuổi kịp 2 năm tổ cùng 3 năm tổ ban thực nghiệm A lớp 11 thời điểm, sẽ có văn ban tự nhiên 2 cái ban thực nghiệm. Là dựa theo lớp 10 thi cuối kỳ thành tích, tạo thành ban thực nghiệm. Có thể vào ban thực nghiệm, đều là từ luật tính cực mạnh, hơn nữa cực mạnh hài tử thông minh. Dĩ nhiên, cái này không phải cố định. Mỗi học kỳ kỳ thi cuối thời điểm, nếu như toàn trường thành tích, không cách nào giữ đang tại toàn trường trước 50 nói, cũng sẽ bị chuyển tới song song lớp phổ thông. Cái đừng thành tích gần trước, cũng có thể lưu đang bình thường ban, bởi vì người mà dị. Lý Anh Chi cười nhạt nói, tự nhiên vẫn là kém hơn ban thực nghiệm, bất quá đám hải tử này so với trước đó đàng hoàng hơn. Vậy là được à, trước kia thật ra thì ta còn lo lắng hàng sau kia mấy cái đại thiếu gia đại tiểu thư, sẽ ảnh hưởng trước mặt học sinh giỏi đâu. Cái này khoa đảm nhiệm lão sư thấp giọng nói. Lý Anh Chi nhưng cười không nói. Nàng nhưng là biết, bây giờ lớp học phía trên học tập bầu không khí rất nồng, chủ yếu nhất là, ngồi ở hàng sau Lâm Nhuế cùng Lệ Đào đều ở đây học tập. Mà những thứ kia đối hai người bọn họ duy mệnh là từ bọn nhỏ, coi như là không có bọn họ như vậy chăm chỉ, nhưng cũng không đến nỗi đang tại trong lớp đào đàn. Cái này cũng quy công cho Lâm Nhuế cùng Lệ Đào cái đó đánh cuộc ga mà bây giờ cách kỳ trung khảo thí, chỉ còn lại chưa đủ 2 tháng. Nghĩ tới đây, Lý Anh Chi nhất thời quyết định, sau này Lâm Nhuế số học chỉ nàng tới bổ, tiếng Anh sẽ để cho chồng nàng tới bổ. Những thứ khác khoa mục, may ra sơ trung thời điểm chương trình học ảnh hưởng không nhiều lắm, cho nên liền liên lạc một cái về hưu lão giáo sư họ Tần, nhường Tần lão sư ở cuối tuần thời điểm, cho Lâm Nhuế hệ thống bổ kỳ hắn khoa mục. Còn lại chính là sinh ngữ rồi. Mà nói văn khối này, Lý Anh Chi thì là tìm được bây giờ đang tại lớp 11 ban thực nghiệm lớp 2 làm chủ nhiệm lớp Cao Lĩnh Cao lão sư. Cao Lĩnh cười nhìn Lý Anh Chi, ảnh tử, đây chính là ngươi lần đầu tiên tìm ta à. Xem ra ngươi rất coi trọng cái này kêu Lâm Nhuế học sinh A. Lý Anh Chi nhìn thấy bạn học cũ kiêm bạn cùng phòng kêu mình ngoại hiệu, mi tâm bung lỏng một chút, thời ra ngày xưa cái loại đó nghiêm nghị. Nàng nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này trước khi vô học, đều trì hoãn, đột nhiên nghĩ phải học tập, hơn nữa còn là một cái rất thông minh, rất có thiên phú đứa bé, ta không nghĩ nàng bỏ qua mình nhân sinh. Có thể ta nghe nói, cái này Lâm Nhuế trong nhà thật có tiền. Ban đầu có thể vào chúng ta trường học, hay là nàng ba cho trường học góp một tòa nhà. A Lĩnh, ta biết ngươi do dự, mới bắt đầu ta cũng đã nghĩ như vậy, lo lắng nàng chẳng qua là nhất thời nổi dậy vừa muốn phải học tập thật giỏi. Nhưng là tiếp xúc sau một thời gian ngắn, ta phát hiện nàng là nghiêm túc. Hơn nữa ngươi cũng nghe nói, gần đây ta ban bên trong phong khí thay đổi tốt hơn tình huống đi, thật ra thì cũng cùng nàng có quan hệ. Lý Anh Chi dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa ta cũng biết người lớp 11 tương đối bận rộn, cũng không cần cho nàng học thêm, nàng cơ sở không tốt, nhưng mà trí nhớ cũng rất tốt. Ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng sửa sang lại ra một ít hệ thống ghi chép văn án, nhường chính nàng đi học tập. Cuối cùng có thể hay không học giỏi, thì nhìn chính nàng có chịu hay không xuống thêm công phu. Cao Lĩnh cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta nhất định sẽ giúp. Vậy được, khoảng thời gian này ta sửa sang một chút ghi chép cùng học tập tài liệu. Ta đem lớp 11 trở xuống tất cả kiến thức điểm đều sửa sang lại, có chịu hay không có chịu hay không hạ thời gian, thì nhìn chính nàng.